Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Gai Ca. Người đọc Tiểu Binh. Chương 20. Ta mặc kệ. Cá với tay gấu không thể có cả hai, nếu bắt buộc phải chọn. Người sẽ chọn thế nào? Mạnh Tử viết: tất nhiên là chọn tay gấu, rồi sau đó lấy tay gấu bắt con cá. Cứ làm như vậy là sẽ được cả hai. Trước bàn làm việc, tôi mơ mơ màng màng ngủ gật. Váy cưới trắng muốt, không khí ấm cúng. Ultraman mặc lễ phục vểnh cao cái đuôi. Hai vị phụ huynh cười đến khoác miệng, tay ôm hoa cưới hạnh phúc lâng lâng. Tôi lau lau nước miếng, ngẩng đầu dậy. Sáng sáng nhìn thấy thương cảm nói: hôm qua em ở công ty suốt đêm à? Khổ thân thế. Tôi buồn ngủ mở mắt mông lung, nhìn bốn phía xung quanh. Ba chữ ban biên tập to đùng trước cửa nhắc nhở tôi. Vừa nãy chỉ là mộng xuân, bèn vứt càm nói: công việc nhiều quá, không còn cách nào khác. Sáng sáng nói: chị cũng thế, đến tận 4 giờ sáng mới ngủ. Nhưng mà may, làm xong hết rồi. Còn em? Em cũng thế, để tất cả lên bàn làm việc của sếp rồi. Vất vả thật, vậy em nên nghỉ ngơi một lát đi, chiều lại đến. Ra khỏi tòa nhà, tôi vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh. Chỉ nhớ lá mán tối qua bị nhậm hàng áp bức, cả buổi tối lặn ngụp trong nước sôi lửa bỏng. Sáng sớm chạy vội đến tòa soạn, vừa nộp bài xong một cái đã đổ ngục xuống bàn làm việc, lăn quay ra ngủ. Nhớ lại nhân vật nam chính trong mơ, tôi nghĩ nửa ngày mà vẫn không nhớ nổi cái mặt người kia. Cuối cùng tới trước cửa trạm xe, tôi chợt tỉnh ra. Cái quan trọng không phải là Bạch Mã Vương Tử trong mộng, mà là ở chỗ hai vị phụ huynh. Có khó khăn tìm cha mẹ. Tại sao trong giờ phút khó khăn như thế, tôi lại quên được câu này cơ chứ? Thế là tôi gọi taxi đi rất khí phách, nói với bác tài: đường Tử Kinh, khu Tử Uyển. Đường Tử Kinh là khu nhà giàu của thành phố mà ai cũng biết. Đường đi lát những phiến đá nhỏ, những ngôi nhà nhỏ xếp hàng ngay ngắn theo kiểu châu Âu, còn có đủ loại đủ kiểu ô tô nổi tiếng phù hợp. Ngập ngừng nhìn mái vòm của căn nhà nhỏ trước mặt một lúc, tôi quyết định bấm chuông. Vì dọc đường đi có ngang qua nhà cũ, tôi tiện thể mang Ultraman theo luôn, cho nên lúc U già mở cửa, sau khi nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên là hét lớn: "A, Ultraman, bảo bối ngoan của mẹ, cuối cùng con đã về, mẹ rất nhớ con, vào nhanh." Khỏi phải nghi ngờ phản ứng của Ultraman, về đến nhà một cái lắc lắc mông chạy vào trong, nhảy qua nhảy lại trong phòng khách, vẫy đuôi nịnh nọt mẹ già. Một lát sau, cha già còn đang mặc áo ngủ chưa đi làm cũng thong dong từ tinh tầng bước xuống. Tiểu yêu, chà chà chà, đến đây với ba nào, để ba nhìn cái nào. Gầy quá, lông cũng không mượt. Tiểu yêu à, tiểu yêu đáng thương của ba. Mẹ già, đừng có ôm Ultraman chặt thế, đầu nó. Con yêu, đến đây với mẹ này, mẹ làm đồ ăn ngon cho con. Cha già, cái bà này, đừng hòng cướp tiểu yêu của tôi, nó là của tôi. Mẹ già, lâu rồi tôi không gặp con, ôm một cái mà cũng không cho, không xong với tôi đâu. Chấm chấm chấm. Vì thế cứ như vậy, con gái bé bỏng về nhà lại bị quăng đẹp vào một xó. Xã hội bây giờ quả nhiên người không bằng chó. Nửa giờ sau, mẹ già bình tĩnh ôm Ultraman đang ngủ, ngồi trong vườn nhà ăn sáng, vừa nói chuyện phiếm với tôi. Sau khi quét sạch hai cái hot dog, ba cái bánh bao, một bát cháo nóng, một ly cà phê, tôi bở miệng: "Nhà mình đổi đầu bếp, đổi đầu bếp à?" Mẹ già gật đầu: "Ừ, người trước về nhà cưới vợ, mẹ quyết định tìm một chuyên gia đầu bếp Đông Tây kết hợp cho cha con, mỗi tháng trả lương 20.000 đó nha." Tôi lạnh, nghĩ đến bản thân cực cực khổ khổ cả tháng, trời mới chết đi sống lại mới được 2.000 đồng tiền lương. Bỗng nhiên ham muốn bất hiếu trỗi dậy, tôi muốn bóp chết mẹ già. Nhìn ra xa quanh hoa viên của ngôi nhà, hình như hoa viên cũng trang trí lại thì phải. Bên kia lại còn có mấy cái xích đu nữa chứ. Mẹ đúng là càng già càng yêu đời. Ngay lúc tôi đang đùa giỡn, mẹ già lại thở dài, thở dài nghiêm túc. Hiếm có nói: "Ngừng ngừng, ở ngoài một mình có chuyện gì phải không?" Tôi lắc đầu không chút do dự. 2 năm trước, chính mình quyết định ra ngoài sống. Nếu đã chọn con đường này, quyết không hối hận. Nhưng mà nói thật, 2 năm nay tôi cũng học được rất nhiều thứ mà ở nhà không thể học. Nhớ đến điều đó, tôi cắn cắn môi nói: "Chỉ là gần đây con có một vấn đề nhỏ, tình hình kinh tế hơi căng một chút." Nói xong, tôi bị mẹ già khinh bỉ. Tôi cúi đầu chờ mẹ già quở trách tôi không biết cách tồn tại, không biết quản lý tài chính. Đụng đầu rắc rối đấy, nhưng lúc lâu sau lại nghe thấy mẹ trách cứ: "Còn có khó khăn sao không nói sớm? Thảo nào Ultraman gầy thế này, chắc chắn là kinh tế của con có vấn đề, cho nên phải tiết kiệm, đúng không? Con nói xem, có phải hay không? Ôi ôi, lúc trước mẹ đã nói với con đi thì không sao, nhưng mà cứ để Ultraman ở lại cho bà mẹ nuôi. Con lại cố tình không nghe." Tôi chịu không nổi, chớp mắt cầu xin: "Mẹ..." Cho nên khắp thế giới, chó poodle là loại vật nuôi khiến người ta vừa yêu vừa hận. Vì loại chó này siêu bám người, siêu thông minh, vô cùng dễ dàng được chủ nhân cưng chiều, nhưng đồng thời cũng vô cùng có khả năng dẫn đến bi kịch. Như tôi, cha mẹ quan tâm đến Ultraman, không quan tâm đến tôi. Thở dài, mẹ già đại khái cũng biết mình hơi quá, ho khan một tiếng, sửa giọng nói: "Nói đi, cần bao nhiêu?" Tôi lại lẽ cười: "20.000 Xuân sẽ lấy được 20.000 đồng nhân dân tệ từ chỗ mẹ già. Mẹ già thậm chí còn không thèm hỏi tại sao, chỉ cằn nhằn dặn dò ở ngoài phải chăm sóc bản thân cho tốt, phải chú ý nghỉ ngơi, nhớ thường xuyên về nhà, vân vân. Nói xong, mẹ già thấy tôi ôm Ultraman phải đi, vẫn không bỏ cuộc, lôi kéo tôi, hai mắt ngấn lệ nói: "Ngưng ngưng, con đừng lo lắng quá, để Ultraman lại cho cha mẹ chăm sóc nha." Tình cảnh này nếu để cho hàng xóm thấy, còn tưởng là tử hiếu mẫu từ. Con gái trưởng thành quyết chí rời khỏi đôi cánh của cha mẹ, ra ngoài xông pha sự nghiệp. Người mẹ vừa ủng hộ lại vừa không nỡ. Nhưng tình huống thực tế lại là: "Ngừng ngừng, con xem con nghèo rất một tơi như này, tiểu yêu đi theo con chịu khổ, ba con đau lòng, mẹ cũng đau lòng, không bằng..." Tôi ngắt lời mẹ già, nghiêm túc nói: "Mẹ, Ultraman là quà người kia tặng cho con nghĩ chắc là con có quyền quyết định nó đi hay ở chứ." Nhắc đến người kia, mẹ già ngẩn người, có lẽ không muốn nhắc đến chuyện làm tôi đau lòng, nhưng lại không nỡ xa Ultraman, vẫn nắm chặt tay áo tôi không buông như trước. thì mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Dù sao poodle cũng là giống chó phải chăm sóc kỹ càng, tốn kém nhiều như thế, một tháng lương của con làm sao đủ được. Mẹ già dưới cái nhìn phẫn nộ của tôi, tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Nhẫn tâm vũi tay, mẹ già, tôi thở dài chán nản. Mẹ, con không giống người kia, Ultraman cũng không giống anh ta. Anh ta tặng nhiều quà, cáp này nọ, con có thể đốt hết. Chỉ mỗi Ultraman lại giữ lại mang theo người. Vì sao? Vì bọn con có tình cảm của con người, không giống anh ta, ngay cả Ultraman cũng không bằng. Là súc sinh, trong loài súc sinh. Dứt lời, tôi xoay người bước đi. Ultraman nhìn thấy ngôi nhà nhỏ ấm áp thoải mái càng ngày càng xa, cũng buồn buồn ư ư hai tiếng, nhưng vẫn nhanh chóng chỉnh lại tư thế, thoải mái nằm trong lòng tôi. Chó tốt ở điểm đấy, cho dù nhà giàu hay nhà nghèo, chỉ cần nó đã coi là chủ thì sẽ tung thành suốt đời. Phía sau không cần tưởng tượng, mẹ già đã nước mắt lã chả. Tôi do dự không biết có nên quay lại an ủi vài câu, chợt nghe di động mẹ già nổ chuông. Trưa mổ à? Mặt trượt. Ba người thứ một. Được rồi, tôi thay quần áo rồi sang ngay đây. Nghe thấy tiếng mẹ già vui vẻ đằng sau, xém chút nữa là té ngã. Xem ra bà không cần tôi an ủi rồi. Cho nên nói, người nhà họ Bạch đều rất đơn giản, rất nhiều chuyện, xong rồi thì cho qua luôn, không để ý nữa. Chiều 1:30, tôi đúng giờ đến văn phòng. Vừa mở QQ ra, tin nhắn của Vạn Ác Chi Nguyên ào đến. Nhậm Hàn phòng phóng viên: giỏi lắm, sáng ngủ dậy cô đã ngang nhiên chạy mất. Tôi muốn xem bản thảo sửa thế nào cũng không được. Cô nghĩ tôi chỉ đe dọa cô thôi à? Nhậm Hàn phòng phóng viên: ngay cả văn phòng cũng không đến, hòa thượng chạy cả miếu cũng chạy. Từ câu gốc, hòa thượng chạy được nhưng miếu không chạy được. Đóng tin nhắn, tôi quay lại hỏi Tiểu Duy: sếp bên kia xem xong bản thảo rồi à? Tiểu Duy gật đầu: xem xong rồi. Này, lần này bản thảo của em qua hết, đã đưa sang tổ biên tập mỹ thuật sắp chữ rồi. Tôi im lặng. Tốt quá, bây giờ em phải ra ngoài một chút. Văn phòng Nhậm Hàn, người nào đó đang nhàn nhã uống cà phê, thấy tôi bước vào, theo thói quen cong môi nở nụ cười giả tạo. Vội đến đây ra bản thảo. Nhìn bộ dạng Nhậm Hàn nhíu mày, tôi hận nghiến răng nghiến lợi. Nhịn, lại nhịn, cuối cùng đặt túi tiền lên bàn làm việc trước mặt hắn. Nhậm Hàn chớp mắt: cái gì vậy? Tôi đẩy túi đến trước mặt hắn: mua laptop Apple mượn anh 10.000, tiền thuốc men, tiền ghế nhà anh, tổng cộng là 11.000. Dứt lời, Nhậm Hàn sắc mặt tối sầm hiếm có, tay hơi nắm chặt cái chén. Tuy là thay đổi nho nhặt, nhỏ nhặt, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy đắc ý. Tiếp tục, bất lưu nói: tiền máy ảnh của sếp tôi cũng trả xong, bây giờ tôi không còn nợ nần với bất kỳ ai trong tòa soạn nữa. Phó tổng Nhậm, bây giờ chúng ta giải quyết mọi chuyện đi. Nhậm Hàn híp mắt, lạnh giọng: Bạch Ngân, cô có ý gì? Nghe xong câu này, tôi hùng dũng, oai vệ ngẩng đầu, kìm nén một lúc lâu mới phun ra khỏi miệng: tôi mặc kệ, TV cũng được, tiểu thuyết đa mỹ cũng thế, anh thích tung ra hay đem cho Lý Tiểu Nho cũng chẳng sao cả. Bị áp lực lâu như thế này, bà đây cũng phải vặn lại một ván.